Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 705, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đồ phụ nữ xấu xa này, bây giờ tôi ít nhất có 8 phần chắc chắn rằng chuyện này chính là do Giang Vũ Vi làm. Trong lòng tôi đột nhiên bùng lên một ngọn lửa vô danh, tức đến nghiến răng, gửi một tin nhắn cho Lý thư ký, bảo anh ta truyền lời của tôi nguyên văn cho Giang Vũ Vi. Giang Vũ Vi, tôi coi như đã hiểu rõ rồi. Chuyện của Cố Manh Manh chính là do đồ khốn nạn nhà cô giở trò. Đồ quỷ sứ nhà cô thật là quá vô vị. Có giỏi thì cứ nhắm vào tôi đây, lấy Cố Manh Manh ra làm dao thớt thì đáng mặt anh hùng hảo hán gì. Tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước cô. Không phải chỉ là có mấy đồng tiền bẩn thôi sao? Tôi cũng có, tôi tuyệt đối sẽ không để cô làm hại một sợi lông tơ của cô ấy. Cùng lắm thì ngọc đá đều tan. Hơn nữa, tôi sẽ mãi mãi đứng về phía Cố Manh Manh, trong mắt tôi cô ấy là tuyệt vời nhất. Cô dù có muốn gán cho cô ấy tội danh không đâu, tôi cũng tin cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, cô dù có nhiều tiền nhiều quyền đến mấy cũng có những việc không làm được, chúng tôi sẽ không bao giờ khuất phục cô. Và cô càng ra sức chèn ép, tôi càng phải đối đầu với cô, tôi không tin nổi, cô thật sự có thể che trời ư? Có phải cô ta nghĩ rằng việc chèn ép Cố Manh Manh sẽ khiến tôi mềm lòng? Thật nực cười đến mức tột cùng. Ban đầu tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc đối đầu với Giang Vũ Vi. Tài sản và thế lực của cô ta quá lớn, gia thế cũng không phải thứ tôi có thể sánh bằng. Nhưng bây giờ, tôi đã quyết tâm phải tỏa sáng trong cuộc thi ngày mai, mở rộng danh tiếng, làm cho công ty lớn mạnh hơn. Khi tôi đủ mạnh, kẻ đầu tiên tôi sẽ xử lý chính là Giang Vũ Vi đồ khốn này. Xem cô ta còn có thể kiêu ngạo thế nào. Vừa nghĩ đến đây, tôi đã tức đến đau bụng, ôm bụng, lấy chìa khóa phòng, mạnh bạo đẩy cửa và đóng sầm lại, hoàn toàn không biết rằng sự tức giận và quyết tâm của mình đã bị một người nào đó nhìn thấy, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Còn về phía thư ký Lý, nhìn những tin nhắn thoại liên tục bật lên, rồi nhìn Giang Vũ Vi ngồi đối diện với vẻ mặt vô cảm, anh ta cẩn thận mở lời. Tổng giám đốc Giang, lời của tiên sinh đã phát xong rồi à? Giang Vũ Vi không biểu cảm, giọng nói trầm thấp và lạnh băng. Ngày mai tiếp tục xử lý chuyện này cho tốt. Vâng, thư ký Lý rụt rè hỏi. Vậy bữa trưa ngày mai của tiên sinh có cần chuẩn bị không ạ? Giang Vũ Vi liếc anh ta một cái, thư ký Lý vội vàng nói. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn trước ạ, anh ta lẩm bẩm. Tổng giám đốc Giang dù có tức điên lên cũng không dám để tiên sinh nhịn đói, hình như hiểu ra điều gì đó. Lại hình như chẳng hiểu gì cả. Cô ta bình thường hầu như không hút thuốc, vậy mà hôm nay gạt tàn đã chồng chất hơn 10 đầu thuốc lá. Thư ký Lý nói, Tổng Giám đốc Giang, tôi cảm thấy tiên sinh hình như rất tức giận. Cô cứ bức ép từng bước như vậy, liệu có đẩy tiên sinh càng ngày càng xa không ạ? Đôi mày sắc sảo của Giang Vũ Vi không hề gợn sóng, nhàn nhạt nói. Anh ta trông giống người ăn bám à? Anh ta đã làm loạn một lần rồi, ly hôn rồi vẫn không chịu thôi. Còn muốn dây dưa với Cố Manh Manh, thậm chí còn để cô ta hôn anh ta, ôm anh ta cũng dám hôn cô ta. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Tiếng, cạch, của bật lửa vang lên liên tục trong tĩnh mịch, ngọn lửa xanh mờ lóe sáng trong bóng tối, giống như tâm trạng của cô ta lúc này, lúc sáng lúc tối. Cách chương.